Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118, Hư Không Lĩnh Kiến Thức. Alilala đột nhiên có loại hỏi sai long cảm giác, nàng còn chưa cam tâm, lén lén nhỏ giọng hỏi, vậy sao ngươi nhìn? Chủ nhân, đây chính là chủ nhân ai? Chủ nhân mệnh lệnh đương nhiên là hết thảy. Long tộc bên trên hạ cấp quan hệ càng xâm nghiêm, nhìn Rai biểu tình, cũng biết nàng đem này làm thành vinh diệu rồi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nghĩ đến Rai mân mê cái mông, chập chờn cái đuôi dáng vẻ, con cừu giác ma nữ đột nhiên nghĩ tử, tại sao mình như vậy miệng thiếu, lại hỏi cái này đơn tế bào đây? Alivala có tân nghi ngờ, mấy tháng này, đi theo Khổng Hư lăn lộn, thật lòng không chính mình tưởng tượng chung như vậy nghiêm nghị. Ở Hư Không Lĩnh, không biết tại sao, mờ đốc bá tước các loại quý tộc đều rất tiếp nhận nàng. Đối với nàng sọ não bên trên con cừu giác, một chút cũng không ngạc nhiên. Hư Không Lĩnh nhân dân mới đầu có chút sợ hãi, hơn một tháng liền thích ứng. Đi tới nơi này, Alivala lại có thể cảm nhận được rõ ràng căm ghét cùng sợ hãi. Thật sự muốn nhanh lên một chút trở về. Với phồn vinh Rap Hoàng Đô so sánh, hay lại là Hư Không Lĩnh làm nàng cảm thấy thoải mái. Vũ hội bên trên, không có ai cùng với các nàng chào hỏi. Các nàng cũng vui vẻ thanh tịnh, cứ như vậy bị mấy cái cận vệ quân mơ hồ bao quanh. Ở chỗ này ăn một chút ăn, vũ hội một mực kéo dài đến rạng sáng 2 giờ mới kết thúc. Nhìn bầu không khí chính là một trận mọi người háp thành công vũ hội. Cũng không biết Khổng Hư với bao nhiêu quý tộc đạt thành âm thầm ý hướng hợp tác. Trở lại Quốc Tân Quán, nghỉ ngơi nửa đêm, 9 giờ sáng lại phải chạy tới đình nghỉ. Ở Hoa Lệ cùng Sa Mỹ khoa trương trong cung điện, Khổng Hư với Rap Hoàng đế đạt thành một hệ liệt bước đầu hợp tác hiệp nghị. Nhìn qua có chút trống rỗng, đây chỉ là ý hướng, toàn bộ mấu chốt ở chỗ buổi chiều tại hiện trường thị sát. Đến nay mới thôi, chỉ có một chiếc quân hạm đi qua cái kia Hư Không Lĩnh vị diện. Ở cái kia hắc vụ lượn quanh, Thái Không Cảng nhận được Khổng Hư vài người, cùng với một ít thức ăn hàng mẫu, khác cũng chưa từng thấy. Bây giờ cơ bản nói chuyện cơ cấu, đó chính là đại quy mô PX, phổ thông giao dịch, Grab rất coi trọng, lần này phái ra là 10 cái ma đảo chiến hạm dẫn đội, cộng thêm 40 chiếc hư không thương thuyền cỡ trung đội tàu. Dẫn đội là nội chính đại thần Connor Philip, cùng với trong đế quốc Dem El Vinson, trừ bọn họ ra, chính là một nhóm đại biểu. Trên lý thuyết thân phận hiển hách nhất là cuống cuồng chờ tới bây giờ Plim nữ vương, còn lại là mười mấy bá tước, tử tước, bọn họ đứng sau lưng đế quốc mỗi cái đại quý tộc. Một nhóm đội tàu lái ra đế quốc Hoàng Đô Không Cảng, nửa giờ liền đã tới. Trên thực tế đã với đế quốc chỗ vị diện tương đối đến gần Hư Không Lĩnh vị diện. Trong khoang thuyền, mọi người ở hữu hảo trong bầu không khí uống trà chiều. Vinson trung tướng đột nhiên hỏi, chờ hạ không gian bình chướng, ta tồn tại chính là mật mã. Quả nhiên, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Làm đội tàu đến gần Hư Không Lĩnh thời điểm, bọc ở vị diện ngoại vòng tầng kia nhàn nhạt lam sắc bình chướng mở ra một cái lỗ. Chiều dài 80 mét ma đảo chiến hạm chậm rãi lái vào, giống như xuyên qua một cái bọt xà bông như thế đơn giản. Trước mắt độ dày vượt qua một cây em đại lục cứ như vậy trôi lơ lửng ở trong hư không. Thuyền bè ngang nhiên xông qua, giống như đậu sát ở một cái huyền nhai biên thượng. Nhìn qua tương đối kinh lật, có kinh nghiệm thuyền trưởng đều biết, phía dưới thật ra thì vẫn là hư không, không tồn tại trọng lực, cũng sẽ không rơi vào cái gọi là vạn trượng thâm uyên. Chỉ là thấy không cảng này, cảm giác thật mẹ nó thổ a. 20 cái đưa ra hư không, chừng dài 50 mét, rộng 5 mét kỳ dị đá coi như là bến tàu. Trên bến tàu, mấy chục diện tích 300 mét vuông thức tả hữu tiểu thương khố xếp hàng lớn lên hình vuông. Loại này mộc chế thương khố kiến trúc chất lượng thật là không dám tâng bốc. Trên 100 cái hình viên trụ kho thóc thì tại bến tàu bên kia. Càng nhiều thương khố cùng kho thóc đang xây, khắp nơi đều có thể nhìn đến đang ở bán sức lao động công nhân. Trừ lần đó ra, cũng chỉ có mấy gian so với nhà xí không lớn hơn bao nhiêu nhà gỗ. Phía trên treo một cái viết, cảng khẩu quản lý sử, bảng hiệu. Không có tửu quán, không có lữ điếm, ở nơi này chở hàng thường thường yêu cầu chừng mấy thiên thời đại. Không những thứ này đồng bộ bến tàu sẽ bị thủy thủ khinh bỉ. Nội chính đại thần cũng sẽ không để ý những thứ này. Ánh mắt cu à hắn bị kia bạo nổ thương khố khoai tây hấp dẫn. Thật có nhiều như vậy lương thực à? Hắn rất muốn nhìn một chút, là như thế nào thổ địa trồng ra nhiều như vậy lương thực. Ngẩng đầu sau, hắn sửng sốt một chút, bến tàu xác thực rất phồn vinh. Mấy ngàn người ở chỗ này ra ra vào vào, bến tàu đi thông đất liền bên kia có 10 chiều rộng vượt qua 10 mét đại môn. Cửa xe tới xe đi, không ngừng có xe phu tướng xe xe lương thực vận tới bến tàu tháo xuống. Nhưng là toàn bộ bến tàu trên hàng rào không, có một cái to lớn hắc vụ bình chướng. Nó ngăn cách xuống bến tàu hướng đại lục phương hướng hết thảy tầm mắt. Đây là phòng ma tộc, thật giống như hư không lĩnh như vậy, thuần túy nông nghiệp vị diện không nhiều lắm. Lại hủy diệt một cái, nhân loại không đả thương nổi. Tuy nói bước đầu quyết định điều ước bên trong, cấm chỉ thương nhân và thủy thủ tiến vào hư không lĩnh nội bộ. Nhưng ngăn cách được như vậy hoàn toàn. Cái này cũng không khỏi quá khẩn trương đi. Lúc này Khổng Hư nở nụ cười. Dĩ nhiên, bằng hữu của ta không có ở đây hạn chế trong phạm vi. Hơn nữa nơi này trên thực tế được hư không nghị hội trực hạt. Ai cũng làm ầm ĩ không xảy ra chuyện lớn gì. Võ tướng nghe vào cảm thấy chuyện đương nhiên. Có thể nội chính đại thần nghe được. Đã cảm thấy là không phải mùi vị. Đây càng giống như là ở tuyên cáo, ai đưa tay băm ai móng vuốt, thanh niên này, không dễ lừa a. Con nờ chợt đem ý nghĩ đuổi đi, bây giờ đế quốc việc cần kíp trước mắt là muốn lấy được tân lương thực nguồn. Bởi vì nạn dân đưa tới vấn đề chính càng ngày càng nghiêm trọng. Điều không vinh dự này là lương thực chưa đủ cùng phổ thông vấn đề trị an. Gần đây bắt đầu có số lớn tà giáo đồ ở trại dân tị nạn bí mật truyền giáo. Hơn nữa tương đối có thị trường, kia địa khu đã là nảy sinh hỗn loạn đất đai. Thực ra Ráp đế quốc cũng không cách nào gánh nặng nhóm này tổng số vượt qua 2 triệu người lương. Thực, bây giờ trên thực tế là cầm chuẩn bị chiến tranh dùng trần lương ở chống giữ. Đây là rất nguy hiểm cách làm. Một khi đế quốc địa phương gặp tập kích, sẽ đối mặt với quân lương chưa đủ cục diện, đột nhiên chạy về Khổng Hư, đem hư không lĩnh chính là lớn nhất rơm rạ cứu mạng. Ở trên bến cảng đổi ngồi xe ngựa cùng ngựa, đại thần và tướng quân cũng âm thầm gật đầu, ít nhất loại này bá tước cấp bậc của cải lấy ra. Chứng minh nơi này cũng không có bị nghiêm trọng phá hư. Khi đoàn xe ở bến tàu các vệ sĩ chú mục lễ trung chậm rãi lái ra bến tàu, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Đầu tiên đập vào mặt là một cổ hơi nóng. Nơi này nhiệt độ nói ít so với Ráp Hoàng Đô cao hơn vài lần. Bên kia vẻn vẹn mới vừa vào mùa xuân. Nơi này cảm giác đã là giữa hè. Ánh mắt cu à mọi người bị thứ khác hấp dẫn. Hoa, đây là... Lim không nhịn được phát ra tiếng kinh hô. Tốt nhất phái điền viên rạng rỡ, dùng số lớn đá xanh trải thế, có thể cho 4 chiếc xe ngựa đồng hành thông qua rộng rãi đại đảo hai bên. Là chỉnh tề tựa như đội danh dự cây con, nhìn một cái cũng biết gieo xuống không bao lâu. Cây con mới vừa tề nhân cao, cây con phía bên ngoài là đều nhịp, phương phương chính chính ruộng nước. Nhóm lớn nông dân đang ở bận rộn làm ruộng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.